Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 553, chủ động thỉnh cầu. Hít một hơi thật sâu, Lộ Thần lệnh chính mình tỉnh táo lại, vừa mới một phen kinh lịch mặc dù hương diễm kiều diễm lại thực cốt. Nhưng hắn nhưng không có một lần nữa suy nghĩ, không để ý đến Sở Nhược Nam, hắn nhắm mắt âm thầm suy nghĩ. Chính mình cái này một đoạn thời gian dường như cực kỳ dễ dàng xúc động, mà cái này rất không hợp với lẽ thường. Trầm tư chốc lát, Lộ Thần mặc dù không biết rõ cụ thể là duyên cớ nào, nhưng ẩn ẩn có một phen suy đoán. Mới vào chỗ này hung hiểm bí địa thời điểm, hắn cùng Tú Dục gần như đồng thời xuất hiện tại Sa Hải cùng một chỗ. Về sau một chạy một đuổi trên đường, hắn cùng Tú Dục tao ngộ quỷ dị hung hiểm, mặc dù lúc ấy hắn kịp thời phát hiện màu xám trắng trong sương mù ẩn đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực, đồng thời đóng chặt thức hải long môn ngăn cản càng nhiều màu xám trắng vũ khí dung nhập chính mình thức hải, nhưng trước đó vẫn có một ít màu xám trắng vũ khí dung nhập vào hắn thức hải bên trong. Có lẽ là những màu xám trắng đó trong sương mù ẩn quỷ dị cuồng bạo cảm xúc tiêu cực cũng không hoàn toàn biến mất rớt, còn tại âm thầm chi phối hắn tâm thần. Nghĩ đến cái này, hắn tâm niệm nhất động, trong mi tâm bốn trượng thức hải bỗng nhiên biến hóa, đầu tiên là biến hóa thành một mảnh liệt diễm biển lửa, lập tức lại biến hóa thành một mảnh huyền băng hồ nước. Lại về sau sấm sét vang dội, nhưng ở đủ loại biến hóa về sau, Lộ Thần cũng không có phát giác được chính mình thức hải tồn tại dị thường. Đúng lúc này, một đạo thanh âm theo Lộ Thần trong ngực truyền ra, cắt ngang hắn suy tư, ngươi đến vì ta liệu thương. Sở Nhược Nam thấp giọng nói ra, trong lòng tự nhiên là cực không nguyện ý, nhưng giờ phút này tình thế bức bách, nàng lại không thể không khiến Lộ Thần đến thay nàng liệu thương. Nàng mặc dù không biết Lộ Thần trong tay trong suốt dịch giọt cụ thể là loại nào thiên tài địa bảo, nhưng có thể khôi phục kinh mạch thương thế thiên tài địa bảo tất nhiên vô cùng chân quý. Là lấy nàng âm thầm kết luận, Lộ Thần trên người không bằng quá nhiều loại này trong suốt dịch giọt, trong nội tâm nàng rõ ràng. Nếu như khăng khăng chính mình động thủ liệu thương, sẽ chỉ lãng phí hết một giọt này trong suốt dịch giọt, mà giờ khắc này nàng còn không xác định chính mình khôi phục thương thế đến tột cùng cần muốn bao nhiêu giọt trong suốt dịch giọt. Vạn nhất lãng phí một giọt này trong suốt dịch giọt về sau, Lộ Thần trong tay còn sót lại trong suốt giọt dịch không đầy đủ ủng hộ nàng kinh mạch thương thế hoàn toàn khôi phục, khiến cho nàng như vậy lưu lại kinh mạch thương thế tai họa ngầm. Nàng chẳng phải là tự tìm khổ ăn. Còn nữa, Lộ Thần trước đó nghĩ tới một điểm, Sở Nhược Nam giờ phút này cũng là nghĩ đến, nàng khôi phục kinh mạch thương thế yêu cầu một đoạn thời gian. Nếu là ở nàng kinh mạch thương thế khôi phục trước đó vẫn còn có cường đại mộc thuộc tính võ đạo tu sĩ đến cổ thụ cung điện, nàng cùng Lộ Thần tình cảnh liền sẽ chuyển tiếp đột ngột. Như thế đủ loại, nghĩ thông suốt về sau, Sở Nhược Nam chỉ có thể thỏa hiệp. Nàng nhắm lại hai mắt, chờ đợi Lộ Thần vì nàng trị liệu kinh mạch thương thế. Lộ Thần không có lập tức động thủ, ánh mắt tỉnh táo nhìn về phía ngực mình Sở Nhược Nam. Sở Nhược Nam chờ đợi hồi lâu, lại là một chút động tĩnh cũng không có phát giác được. Trong nội tâm nàng âm thầm nghi hoặc, lập tức mở ra tầm mắt nhìn về phía Lộ Thần, đôi người ánh mắt đối mặt, Lộ Thần thần sắc lãnh đạm, nâng tẩy kinh ngọc lộ tay nhất động bất động, không có chút nào muốn vì Sở Nhược Nam chữa thương ý tứ. Nào nào, Sở Nhược Nam tức giận nói, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng động thủ vì ta liệu thương? Lúc trước hắn xuất phát từ hảo ý, chủ động muốn vì Sở Nhược Nam trị liệu kinh mạch thương thế. Sở Nhược Nam lại là không chút nghĩ ngợi tựu một thanh từ chối rất hảo ý của hắn. Hiện nay Sở Nhược Nam chỉ là nhàn nhạt một câu liền muốn để hắn lần nữa động thủ. hắn lộ thần lại không nợ Sở Nhược Nam cái gì. Không cần thiết như thế thấp hèn. Từ ta động thủ vì ngươi liệu thương không phải là không thể được. Nhưng ở ta xuất thủ trước đó có một kiện sự tình trước hết nói rõ ràng. Lộ thần thản nhiên nói. Chuyện gì? Sở Nhược Nam đành phải nhẫn nại hỏi. Là ngươi chủ động thỉnh cầu ta. Từ ta xuất thủ thay ngươi liệu thương. Lộ thần chậm rãi nói. Lộ thần lời vừa nói ra. Sở Nhược Nam hận đến hàm răng ngứa. Lấy nàng tư sắc, giờ phút này như đổi lại cái khác nam tử, chỉ sợ sẽ gật đầu như giã tỏi, không kịp chờ đợi thay chính mình liệu thương, mà lộ thần lại là không tình nguyện, một bộ hắn ăn rất thiệt lớn dáng vẻ, nếu như không phải cảm nhận được lộ thần sự vật kia dâng trào khí thế. Nàng thậm chí hội hoài nghi lộ thần có phải hay không có làm vấn đề của nam nhân. Ta đã biết, lần này được rồi. Sở Nhược Nam cứng rắn lạnh lùng đáp lại nói, tựu cái này thái độ còn muốn để ta xuất thủ thay ngươi liệu thương. Lộ thần thản nhiên nói, Sở Nhược Nam trong ánh mắt nhịn không được địa có lửa giận nhảy lên đi ra. Nhưng nghĩ đến giờ phút này tình thế so với người mạnh, nàng không thể không nén lại trong lòng tức giận. Hít sâu một hơi, Sở Nhược Nam hận hận nói. Ta Toái Vân Quân Sở Nhược Nam thỉnh cầu lộ thần vì ta liệu thương. Lộ thần khẽ vuốt cằm, không nói thêm gì nữa. Chợt, hắn há mồm phun một cái. Một thớt nhạt kim sắc tơ lụa giống như cương khí theo hắn mồm miệng đang lúc bắn ra. Cái này nhạt kim sắc tơ lụa giống như cương khí dung nhập lộ thần thức hải chi lực. Tại Sở Nhược Nam còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Cương khí tơ lụa đem Sở Nhược Nam ngũ quan cảm giác cùng tinh thần lực căn nguyên phong tỏa ngăn cản. Lộ thần muốn ngự sử tẩy kinh ngọc lộ đến thay Sở Nhược Nam trị liệu thương thế. Nhất định phải vận dụng tự thân cương khí cùng thức hải chi lực. Nếu như không nói trước phong tỏa rất Sở Nhược Nam ngũ quan cảm giác cùng tinh thần lực căn nguyên. Lấy Sở Nhược Nam cảnh giới cùng kiến thức. Khẳng định có thể nhìn ra hắn đã tu luyện ra thức hải chi lực bí mật. Sở Nhược Nam kịp phản ứng. Thân thể mềm mại vặn vẹo giãy giụa. Dùng cái này hướng lộ thần đưa ra phản kháng. Ta vì ngươi liệu thương hội bại lộ tự thân rất nhiều bí mật. Giờ phút này đổi lại ngươi là ta. Ngươi cũng sẽ như thế hành động. Còn nữa, ta chỉ là phong tỏa ngươi ngũ quan cảm giác cùng tinh thần lực căn nguyên. Ngươi thân thể cảm giác vẫn tồn tại như cũ. Nếu như ta tại thay ngươi trong lúc chữa thương có cái gì dị thường cử động. Ngươi lập tức liền có thể phát giác được. Mặt khác, chờ ngươi thương thế khôi phục về sau. Lấy ngươi cảnh giới, lại thêm cổ thụ cung điện đặc thù. Ta sao lại là ngươi đối thủ? Hiện tại đối ngươi có quá phận cử động. Sau đó ta chẳng phải là tự tìm khổ là... Lộ thần truyền âm nhập mật nói, thanh âm xuyên thấu nhạt kim sắc cương khí, truyền vào Sở Nhược Nam trong tai. Sở Nhược Nam yên tĩnh xuống, không làm do dự, lộ thần lấy tay vì Sở Nhược Nam trị liệu kinh mạch thương thế. Một sợi thức hải chi lực cùng một sợi nhạt kim sắc cương khí tại đầu ngón tay hắn hỗn hợp làm một, đồng thời đem tẩy kinh ngọc lộ bao trùm, lập tức. Đầu ngón tay hắn chút hướng Sở Nhược Nam bờ môi. Này một giọt tẩy kinh ngọc lộ chậm rãi chui vào đến Sở Nhược Nam trong miệng. Lộ thần ngón tay dán chặt lấy Sở Nhược Nam bờ môi. Dọc theo Sở Nhược Nam cái cằm, cái cổ, chậm rãi di động hướng Sở Nhược Nam ở ngực. Mà tại Sở Nhược Nam thể nội, này một giọt bị lộ thần thức hải chi lực cùng cương khí bao khỏa tẩy kinh ngọc lộ. Cùng lộ thần đầu ngón tay từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng một bước điều chỉnh. Chậm rãi tiến vào Sở Nhược Nam ở ngực nội bộ. Giờ phút này nếu như là Sở Nhược Nam chính mình liệu thương. Tự nhiên không cần như thế phiền. Nhưng lộ thần không phải Sở Nhược Nam. Hắn không biết rõ Sở Nhược Nam tu luyện là loại nào công pháp. Lại càng không biết Sở Nhược Nam thể nội kinh mạch đến tột cùng như thế nào phân bố. mà coi như Lộ Thần biết Sở Nhược Nam thể nội kinh mạch đến tột cùng như thế nào phân bố. Hắn vẫn là muốn lấy đồng dạng thủ đoạn đến hành động. Dù sao hắn không biết Sở Nhược Nam đâu một đầu kinh mạch thụ thương, đâu một đầu kinh mạch lại hoàn hảo không chút tổn hại. Thụ thương kinh mạch vừa là chỗ nào thụ thương, yêu cầu lấy tẩy kinh ngọc lộ đến trị liệu một phen. Thức hải chi lực cùng cương khí bao vây lấy một giọt tẩy kinh ngọc lộ đến Sở Nhược Nam ở ngực. Thức hải chi lực dò xét phía dưới, Lộ Thần phát hiện Sở Nhược Nam ở ngực bên trong thiên vị kinh mạch đồ rất là kỳ lạ. Lớn hơn kinh mạch xem như từng đầu hoa đằng, rất nhiều thật nhỏ kinh mạch thì lại lấy khác biệt phương thức xoay quanh. Hội tụ, bán hạ giá, tựu như hoa dây leo bên trên từng tái diễm lệ hoa tươi. Rất nhiều hoa đằng, trên đóa hoa có rõ ràng vết thương. Thức hải chi lực dò xét một phen, Lộ Thần đối với Sở Nhược Nam kinh mạch thương thế có đại khái hiểu rõ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ngự sử tẩy kinh ngọc lộ chui vào đến một cái hoa đằng trong kinh mạch. Tẩy kinh ngọc lộ phút chốc vừa tiến vào kinh mạch, giống như chất dinh dưỡng tẩm bổ hoa đằng, lệnh Sở Nhược Nam kinh mạch thương thế một chút xíu khôi phục lại. Lộ Thần lấy tự thân cương khí thăm dò, phát hiện Sở Nhược Nam khôi phục về sau kinh mạch muốn so thụ thương trước đó kinh mạch cứng cáp hơn. Trong lòng của hắn minh bạch, đây là tẩy kinh ngọc lộ thối luyện kinh mạch hiệu quả. Tẩy kinh ngọc lộ không chỉ có khôi phục lệnh Sở Nhược Nam kinh mạch thương thế, còn tại chữa thương quá trình bên trong rèn luyện Sở Nhược Nam thụ thương kinh mạch. Thay Sở Nhược Nam chữa thương thời điểm, Lộ Thần đầu ngón tay cách một tầng y sam kề sát hướng Sở Nhược Nam ở ngực. Đồng thời đầu ngón tay của hắn tại Sở Nhược Nam trên ngực không ngừng hoạt động. Đầu ngón tay hắn huy động quỹ tích tựu là Sở Nhược Nam kinh mạch quỹ tích. Tại thức hải chi lực dẫn dắt xuống, không có chút nào sai lầm. Đầu ngón tay của hắn huy động không thôi, có khi leo Sở Nhược Nam trắng như tuyết to thẳng, hoặc bên trên hoặc bên dưới, có khi một đường xông vào, cho đến đỉnh núi. Có khi đầu ngón tay lại tại Sở Nhược Nam trắng như tuyết đỉnh núi bên trên xoay quanh quấn động. Mặc dù như thế, Lộ Thần lại là không rảnh trải nghiệm chính mình trên đầu ngón tay kinh người xúc cảm. Hắn tâm vô bàng vụ địa ngự sử tẩy kinh ngọc lộ vì Sở Nhược Nam liệu thương. Một giọt tẩy kinh ngọc lộ tiêu hao hết về sau, hắn lại lập tức lấy ra một giọt tẩy kinh ngọc lộ. Tiếp tục trước đó hành động. Sở Nhược Nam ngũ quan cảm giác cùng tinh thần lực căn nguyên mặc dù bị phong tỏa rớt, nhưng thân thể cảm giác y nguyên còn tại, là lấy nàng có thể tinh tường cảm giác được Lộ Thần đầu ngón tay cách một tầng y sam tại nàng trên ngực hoạt động không thôi, mà thiên vị kinh mạch đồ từ nàng tích lũy tháng ngày một chút xíu mở ra đến. Nàng đối tự thân kinh mạch phân bố hiểu rõ tất nhiên là không ai bằng. Nàng biết, cái này một đoạn thời gian xuống tới, Lộ Thần đầu ngón tay đồng thời không có bất kỳ cái gì đi quá giới hạn tiến hành. Mặc dù xác định điểm này, nhưng Sở Nhược Nam hay là trong lòng xấu hổ giận dữ. Lộ Thần đầu ngón tay hoạt động không thôi, tựa như một đầu tiểu xà tại nàng trên ngực tùy ý loạn động. Có khi thậm chí lại không ngừng địa xúc động nàng này lớn nhất mẫn cảm bộ vị. Mỗi khi nàng thân thể lớn nhất bộ vị nhạy cảm bị Lộ Thần đầu ngón tay lay động lúc, Sở Nhược Nam chỉ cảm thấy giống như có từng đạo điện lưu theo Lộ Thần đầu ngón tay tiêu tán đi ra. Từng đạo điện lưu mặc dù yếu ớt, nhưng lại mang theo mãnh liệt kích thích, phút chốc một chui vào đến trong cơ thể của nàng. Rất nhiều đạo điện lưu tựu bốn phương tám hướng địa điện xạ ra. Sở Nhược Nam nghiến chặt hàm răng bờ môi, thẳng tắp hai chân thon dài dần dần kẹp chặt, hai đầu gối hơi hơi dịch ra, dùng cái này đến ức chế chính mình không nhịn được muốn run rẩy thân thể mềm mại. Nhưng mà nàng càng là nhẫn nại, này từng đảo yếu ớt điện lưu mang tới kích thích càng là rõ ràng mãnh liệt. Rất nhiều đảo yếu ớt điện lưu đột nhiên mỗi người đi một ngả. một chút hội tụ hướng nàng bụng dưới, một chút phóng tới nàng não vực. Nàng não hải đột nhiên xuất hiện một trận dài dằng dặc thời gian trống. Trong thời gian này, nàng bằng phẳng bụng dưới đúng là nhịn không được địa vị vi co rút. Lập tức nàng toàn bộ thân thể đều không nhận khống chế run rẩy. Lộ thần đang tại tâm không bên cạnh địa thay Sở Nhược Nam liệu thương. Phát giác được Sở Nhược Nam thân thể đột nhiên run rẩy, trong lòng của hắn giật mình, tưởng rằng chính mình ngự sử sai lầm, thương tổn tới Sở Nhược Nam kinh mạch, lúc này càng phát đắm chìm tâm thần, cẩn thận từng ly từng tí vì Sở Nhược Nam trị liệu kinh mạch thương thế. Một mãnh liệt cảm giác hôn mê truyền đến, Sở Nhược Nam không biết rõ thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, lộ thần đầu ngón tay cải biến quỹ tích, nàng mới dần dần khôi phục ý thức thanh tỉnh. Phút chốc vừa tỉnh dậy, Sở Nhược Nam xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, chẳng biết lúc nào khởi, giữa hai chân của nàng đã ướt nính một mảnh, mặc dù giờ phút này nàng ngũ quan bị phong tỏa lại. Nhưng Sở Nhược Nam tựa hồ có thể ngửi được tán cây bên trong tràn ngập mập mờ khí tức. Đúng lúc này, Sở Nhược Nam phát giác được lộ thần đầu ngón tay lại một lần nữa rời đi nàng ở ngực. Người kinh mạch thương thế đã khôi phục, lộ thần tâm thần mệt mỏi nói, cái này một đoạn thời gian thay Sở Nhược Nam liệu thương. Hắn cương khí cùng thức hải chi lực đều đại lượng hao tổn. Đang khi nói chuyện, hắn thu liễm thức hải chi lực, đồng thời giải khai đối Sở Nhược Nam ngũ quan cảm giác cùng tinh thần lực căn nguyên phong tỏa, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.